Một cho tất cả, chương 54, tôi sẽ sửa sai. Những lỗi lầm của tôi. Góc truyện audio.com. Lúc gặp cậu ở cửa phòng cấp cứu, tôi rất muốn ôm cậu vào lòng đến phát điên lên. Có lẽ vì, tôi quá nhớ cậu, tôi nhớ Min Che của tôi. Vốn dĩ nên để cậu bước qua, nhưng sao lại muốn cậu quay lại. Tôi đã rơi nước mắt lúc cậu bước qua. Tôi nhớ gương mặt Min Che của tôi. Tôi nhớ đôi mắt ấy, nhưng cuối cùng thì vẫn phải để cậu đi. Đó là cách tốt nhất để tôi có thể bảo vệ cậu. Hãy sống tốt nhé, đừng khóc một mình, cũng đừng để bản thân mệt mỏi. Đừng bị ốm hay lười ăn. Min Che mà tôi biết là một người ăn nhiều mà. Tôi để cậu đi, để cậu đến với tình yêu thật sự của cậu. Nhất định phải để tôi nhìn thấy những nụ cười thật đẹp trên gương mặt cậu nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại một góc tối tại bờ sông Hàn. Xuất viện rồi a hát, mới xuất viện sáng nay. Không sao chứ, không sao cái gì, chấm, thì chuyện, với Min Che, không sao, cuối cùng thì cô ấy vẫn chọn cậu. Tôi biết vậy mà, cậu nghĩ Min Che thích tôi sao? Cô ấy đã thích cậu từ trước khi cậu đi Mỹ. Vào thời điểm cậu và chị Hi Ki-ung đang hạnh phúc, Min Che đã rất khó khăn. Cô ấy đã không thể quên cậu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hãy quan tâm đến Min Che thật nhiều. Cô ấy là một người sống nội tâm. Một ngày nhất định phải gọi cho cô ấy 2 lần. Lúc cô ấy trả lời alo, dù Uôn A Hát thì tâm trạng của cô ấy đang bình thường. Cậu không phải lo lắng, nhưng nếu cô ấy trả lời Dô Uôn A Hát, và không nói gì nữa thì cậu phải đến bên cạnh cô ấy ngay. Lúc ở bên cô ấy, nếu cô ấy liên tục nhéo vào tay cậu hay đấm nhẹ vào cánh tay cậu thì đó là cô ấy đang vui. Nếu cô ấy chỉ cho cậu hình thù của những đám mây thì lúc đó cô ấy đang cảm thấy buồn chán. Lúc đó hãy đưa cô ấy đi ăn bất kỳ thứ gì mà cô ấy muốn. Nếu khi cô ấy nhìn vào mắt cậu, rồi liên tục nói Dô Uôn A Hát, lâu quá rồi không gặp, tôi đợi cậu mãi, sao cậu đi đâu lâu vậy? Thì lúc đi hãy ôm nhẹ cô ấy vào lòng, nhất định không được hỏi cô ấy điều gì. Chỉ cần ôm cô ấy sẽ khóc, đừng bao giờ hỏi lý do. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào Min Che, cô ấy sẽ nói cho cậu lý do khi cảm thấy thực sự tin tưởng. Xem ra cậu quá hiểu Min Che, tôi nói rồi, vì người cô ấy chọn là cậu, nên tôi tin rằng cô ấy sẽ hạnh phúc. Hãy chăm sóc thật tốt cho Min Che nhé. Tôi đi đây, Tae Sun vỗ nhẹ lên vai Dô Uôn như muốn trao Min Che cho cậu. Tôi, bị ung thư, Tae Sun giật mình, nhìn Dô Uôn với ánh mắt khó hiểu. Cậu nói gì vậy, tôi bị ung thư, và chỉ còn sống được vài tháng nữa. Cậu đang đùa tôi phải không? Min Che, tôi không thể chăm sóc cô ấy. Đừng nói những lời như thế cậu sắp chết như vậy. Vì thế nên cậu đừng từ bỏ. Cậu nói ra mấy lời bênh tật đó để tôi thương hại cậu sao? Bị bệnh gì không quan trọng. Quan trọng là cậu phải sống tốt. Phải thật khỏe mạnh. Vì Min Che đã chọn cậu. Nên cậu không có quyền chết. Mẹ của tôi, chấm, mong cậu, hãy nương nhẹ tay với bà ấy. Cả đời bà đã không được sống hạnh phúc. Khi bà sinh tôi, gánh nặng lại càng thêm nặng. Đừng vì bà làm nhiều chuyện xấu mà ghét bà. Cậu, giờ này bản thân cậu còn lo chưa xong. Vậy mà cậu còn lo cho người đàn bà đó sao? Dù sao đó cũng là mẹ tôi. Bà đã mang nặng đẻ đau ra tôi. Có lẽ, tôi sẽ thay mẹ gánh hết tối. Căn bệnh này chắc cũng đủ để tôi gột đi mọi sai lầm của mẹ khi sang thế giới bên kia. Tôi không hiểu cậu nghĩ gì nữa. Cậu có phải là đàn ông không? Những lời ủy mị như vậy có thể phát ra từ miệng của một nam nhi sao? Tae San túm lấy cổ áo Dô Uôn. Sun A Hát, đừng khóc vì một thằng như tôi. Tôi chẳng xứng đáng để cậu khóc đâu. Cậu không được chết nghe rõ chưa? Cậu có xứng đáng hay không đó là việc của tôi. Còn việc của cậu bây giờ là phải điều trị bệnh cho tốt. Tae Sun buông tay ra khỏi cổ áo Dô Uôn rồi phóng xe đi thẳng. Lúc tôi cùng Min Che bước qua cậu, lúc đó tôi đã biết mình thật sự sai lầm. tôi không nên quay trở lại thì hơn. Thật sự Min Jae không còn là cô gái chỉ nhìn tôi như trước nữa và tôi càng không xứng đáng trở thành một người như thế. Min Jae đã khóc rất nhiều sau đó. Chấm, tôi không thể làm gì vì bản thân tôi không biết đâu mới là tốt. Giờ đây có lẽ tôi đang phải chịu sự trừng phạt của mọi ông trời. Và bây giờ, tôi phải sửa sai những lỗi lầm của tôi. Trời mưa thật to, chấm, từng hạt mưa chồng chéo lên nhau rơi xuống bên mái hiên của bến chờ xe bus. Thời gian trôi qua cũng đã một tuần nhưng sao ánh mắt đó vẫn còn khắc sâu vào tâm trí cô bé. Những đám mây đen đang bay nhanh qua trên bầu trời đen tối kia hệt như tâm trạng của cô bé lúc này. Làm gì vậy? Giọng nói quen thuộc của Dụ Uôn cắt đứt dòng cảm xúc của Min Jae. Cậu làm gì ở đây giờ này vậy? Thì là tới để tạm biệt cậu. Tạm biệt, tôi sẽ về Mỹ để tiếp tục điều trị. Sẽ không trở về nữa sao? Min Jae mỉm cười nhìn Dụ Uôn. Cô bé đưa cánh tay vuốt lên mái tóc mềm mượt của cậu. Rồi vỗ nhẹ vào vai cậu. Chà, tôi sẽ rất nhớ Dụ Uôn đây. Dụ Uôn nhìn xuống chân Min Jae. Một miếng băng to đang được dán ở mắt cá chân. Chân cậu, bị sao vậy? Không sao đâu, chỉ hơi đau một chút. Do đi bộ quá nhiều thôi. Dụ Uôn quỳ xuống trước mặt Min Jae và đưa chân cô bé lên. Cậu nhẹ nhàng mát xa chỗ đau. Dễ chịu không? Này, mau bỏ xuống đi, mọi người đang nhìn đó. Ngồi yên đi, đau lắm không? Không, không đau. Sun nói rằng một ngày nhất định phải gọi điện cho cậu 2 lần. Cậu không bao giờ nói với ai là mình đau dù có nặng đến đâu. Sun nói phải luôn để mắt tới cậu. Khi cậu buồn chán sẽ đưa cậu đi ăn. Còn khi cậu múa khóc thì ôm cậu vào lòng. Sao cậu lại nói những lời đó với tôi? Tae Sun sẽ luôn ở bên cậu. Nước mắt Min Jae lại rơi. Rơi vì những gì Dụ Uôn nói. Cô bé nhìn vào đôi mắt cũng ngấn lệ của Dụ Uôn. Cậu đưa tay lên áp vào má Min Jae. Đừng khóc nhé cô bé. Sun nói khi cậu khóc chỉ cần cho cậu mượn vạt pháo và đừng hỏi lý do. Nhục giờ tôi chỉ có bàn tay này, Min Jae khóc ngày một lớn hơn. Mưa cũng càng ngày càng to hơn. Tiếng mưa lớn át đi tiếng khóc của cô bé ở bến xe bus vắng người. Khi cậu khóc như vậy hãy cho Sun biết. Đừng khóc một mình, lúc trước xin lỗi vì đã để cậu phải khóc như vậy. Cũng xin lỗi vì không thể ở bên cậu. Tôi xin lỗi vì tất cả nhé Min Jae. Nói rồi cậu hôn nhẹ lên trán cô bé. Bóng chiếc xe màu trắng dần nhõi trong dòng nước mắt cũng như màn mưa dày hạt. Và đó có lẽ cũng là lần cuối cô bé được nhìn thấy Dụ Uôn bằng xương bằng thịt cách chương.